Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 408, số 3 hạt giống đội tàu ngộ số 5. Chương 408, số 3 hạt giống đội tàu ngộ số 5 lại là một tuần lễ một buổi sáng. Không cần đi làm, Lạc Phi vẫn như cũ bởi vì muốn lên bắn tên cùng bơi lội khóa mà không ngủ nướng. Thông qua tối hôm qua chủ kịch bản, Lạc Phi cảm thấy chính mình tại vốn có chương trình học cơ sở bên trên. Có cần phải nhanh một chút học được kỹ thuật điều khiển. Bất quá khảo bằng lái cần thiết thời gian đối với nóng lòng nắm giữ môn kỹ thuật này Lạc Phi tới nói. Vẫn là quá dài, dù sao hắn nhu cầu cấp bách biết lái xe địa phương là tại chủ kịch bản bên trong. Lạc Phi liền quyết định lén tìm huấn luyện viên mau chóng học được kỹ thuật lái xe. Mặt khác lý luận tri thức cùng đỗ xe chuyển xe loại hình có thời gian lại từ từ học. Đương nhiên, Lạc Phi loại này tốc thành nhu cầu tại hắn cấp trường dạy lái xe gọi điện thoại lúc bị lập tức chờ. Về tuyệt, đối phương rõ ràng báo cho trường dạy lái xe bên trong huấn luyện viên đều là một nhân giáo nhiều. Người, đồng thời theo khai ban khởi đều phải trước học kiến thức căn bản cùng chuyển xe nhập kho các kỹ năng. Cuối cùng mới có thể dậy lên đường chạy, nhưng Lạc Phi bất động thanh sắc đem thù lao tăng lên tới gấp 10. Trường dạy lái xe ngữ khí lập tức liền mềm nhũn ra. Liên tục hứa hẹn sẽ dựa theo Lạc Phi có thời gian thời điểm ưu tiên vì đó an bài tư nhân huấn luyện. Viên, bảo đảm làm Lạc Phi mau chóng nắm giữ lái xe kỹ năng. Bởi vì Lạc Phi buổi sáng cùng buổi chiều đều đã bị hai khẩu chương trình học lấp đầy. Tự giác bắn tên đã nắm giữ cơ bản yếu lĩnh Lạc Phi. Tạm thời đem cái từ khóa này ngừng. Cải thành học lái xe. Chờ ăn bài xong đây hết thảy. Cũng ăn điểm tâm xong về sau. Mộng công ty cũng đã đem S1 chiến đội chiến vòng thứ 3 giao đấu công bố ra. Vòng thứ 3 còn sót lại 26 chi đội ngũ. Chia 13 tổ 22 đối chiến, không có luân không hiện tượng, mà Túy Phàm Trần đội tại lượt này phải đối mặt đối thủ. Lại là cá nhân thực lực bảng xếp hạng thứ 5, Ngân Sắc Nguyệt Quang, sở thủ lĩnh như Mộng Tự Huyễn. Đội mà Ngân Sắc Nguyệt Quang vừa lúc cũng là tại vòng thứ 3 đã đánh bại Cố Tiêu Tiêu lợi hại người chơi. Tương đối tinh thần đội cùng Hằng Đạt đội gặp được chiến đội đều tại chiến đội thực lực bảng 10 tên bên. Ngoài, nói cách khác vẻn vẹn theo chiến đội xếp hạng thượng nói. Túy Phàm Trần đêm nay cùng như Mộng Tự Huyễn quyết đấu. Hẳn là hết thảy đối chiến bên trong nhất có xem chút. Thực lực cũng tiếp cận nhất một tổ. Tại xác định đối thủ về sau. Lạc Phi thông qua uy tín cùng đội trưởng mặt khác ba tên đồng đội đơn giản trao đổi một hồi. Liền bởi vì muốn học lái xe tạm thời bỏ dở cùng đồng đội thảo luận. Bởi vì mặt khác ba người ban ngày cũng có từng người làm việc phải làm. Thẳng tới giữa trưa Túy Phàm Trần đội bốn người trong đám đó. Mới một lần nữa lại sinh động hẳn lên. Vô tình, Ngân Sắc Nguyệt Quang cá nhân chiến video. Ta vừa mới lại nhìn một lần, liền cá nhân hắn mà nói, xác thực rất có thực lực, cũng không biết hắn khác hai tên chủ lực đồng đội như thế nào. Cố Tiêu Tiêu, hai người khác chủ lực đồng đội phân biệt gọi Nguyệt Thượng Chi Đầu, cùng Nguyệt Hạ Ngô Đồng. Cũng đều tiến vào cá nhân xếp hạng trước 50, bọn họ tại cá nhân chiến bên trong phát huy thực dán vào thực lực hiện trạng. Phân biệt tại vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 lạc bại. Nhưng cụ thể video ta còn không có thời gian xem. Về phần còn lại hai tên dự bị, thực lực thì chênh lệch không ít. Hẳn là sẽ không tại tối nay trận. Các người có thể tải kịch bản công viên, chuyên dụng video hồ sơ kho trong phân biệt dùng bọn họ. Danh tự lục soát tương quan thi đấu video. Rất quen thuộc một chút bọn họ năng lực tác chiến cùng tính cách đặc điểm. Long Ngạo Thiên, đêm nay gặp được như vậy cường chiến đội, ta liền không hơn trận. Nếu là bởi vì mang ta mà thua mất thi đấu, ta đây cũng không mặt mũi lại tại đội bên trong ngây người. Lạc Phi thấy Long Ngạo Thiên nói ra bản thân phủ định lời nói. Tại nhóm bên trong cổ vũ hắn nói, không muốn bởi vì xem thường chính mình mà thư giãn chuẩn bị chiến đấu. Có đôi khi mặt giấy mạnh nhất phối trí chưa chắc là nhất thích hợp chiến thắng đối thủ phối trí. Nên nghiên cứu đối thủ ngươi vẫn là muốn tiến hành nghiên cứu. Có lẽ đợi mọi người thông qua video quen thuộc như mộng tự huyễn đội các phương diện tình huống, sẽ còn cảm thấy ngươi càng thích hợp ra sân đâu. Đúng vậy à, làm lúc trước cùng nhau gia nhập chiến đội đồng đội, Cố Tiêu Tiêu cũng đối Long Ngạo Thiên tiến hành cổ vũ. Coi như cuối cùng không để ngươi ra sân, nhưng ngươi cũng có thể đa số chiến đội chuẩn bị chiến đấu nghĩ kế. Không chừng cái nào ý kiến hay trong thực chiến liền dùng tới đây. Cảm ơn các ngươi cổ vũ, ta nhất định sẽ tận lực vì chiến đội làm ra cống hiến. Long Ngạo Thiên ở trong nhóm còn phát một cái, cảm động đến khóc, biểu tình. Ngay sau đó lại phát một cái cố gắng phấn đấu phim hoạt hình hình tượng hình ảnh. Tại ngắn ngủi nói chuyện phiếm về sau, Lạc Phi dùng tài khoản trên điện thoại di động tiến vào Cố Tiêu Tiêu nói tới địa phương. Tấn cấp đến cá nhân chiến đệ Tứ Luân, Ngân Sắc Nguyệt Quang, có 3 phần cá nhân video có thể cung cấp mua sắm, mà Nguyệt Thượng Chi Đầu cùng Nguyệt Hạ Ngô Đồng thì phân biệt có 3 phần cùng 2 phần video. Trừ cái đó ra, như mộng tự huyễn đội bởi vì phía trước 2 vòng chiến đội chiến bên trong đều không có luân không. Làm chiến đội tham gia quyết đấu video cũng có 2 phần. Tại nhìn thấy video có như thế nhiều cần xem về sau, Lạc Phi hơi nhíu khởi lông mày, tài đại khí thô hắn cũng không phải ngại đều mua sắm tốn nhiều tiền. Mà là hắn buổi chiều còn muốn tiếp tục học bơi lội. Cảm thấy chỉ sử dụng giữa trưa thời gian chưa hẳn có thể đều xem hết. Huống hồ, muốn chế định hảo nhằm vào như mộng tự huyễn đội chiến thuật. Có video liệt không thể chỉ xem một lần. Cần nhiều nhìn mấy lần mới được. Ngân Sắc Nguyệt Quang, tại cá nhân chiến vòng thứ 3 cùng Cố Tiêu Tiêu đối chiến video Lạc Phi vài ngày trước đã từng nhìn qua. Cố Tiêu Tiêu tại này chàng đối chiến bên trong có thể nói đã dùng hết tất cả vốn liếng. Nhưng vẫn là không phải Ngân Sắc Nguyệt Quang đối thủ. Khi đó Lạc Phi liền cảm thấy tên này người chơi không chỉ có nhân vật thực lực mạnh. Lâm chàng ứng biến cũng rất tỉnh táo. Không phải một người tùy tiện liền sẽ chịu đối thủ châm ngòi mà không kiềm chế được nỗi lòng tuyển thủ. Về phần Nguyệt Thượng Chi Đầu cùng Nguyệt Hạ Ngô Đồng, 2 người. Lạc Phi thì hiểu rõ càng ít. Cuối cùng thời gian có hạn hắn. Chỉ là lựa chọn sử dụng 2 người này cuối cùng một trận cá nhân chiến video đi xem. Còn như mộng tự huyễn đội chiến thì lựa chọn sử dụng bọn họ vòng thứ 2 chiến thắng thi đấu. Mặt khác video bởi vì có tác dụng trong thời gian hạn định tính càng kém. Lạc Phi liền không có tại phía trên tiêu tốn thời gian. Đợi đến 6 giờ tối, Túy Phàm Trần đội 4 người tại chiến đội không gian ảo tập hợp thời điểm. Mỗi người đều đã đối với như mộng tự huyễn đội chủ lực người chơi tình huống có nhất định hiểu rõ. Lúc sau, 4 tên người chơi liền dựa theo đêm nay đối chiến kịch bản vẫn là thôn trang, kịch bản giả thiết. Thương thảo khởi đêm nay chiến thuật tới. Túy Phàm Trần chiến đội, S1 chiến đội chiến số 3 hạt giống ngày chiến đội 3 người đã tiến vào S1 chiến đội chiến vòng. Thứ 3 đối chiến kịch bản đang tạo ra, quang môn sắp sáng lên. Xin sau, bản kịch bản không kịch bản giới thiệu vắn tắt, ngầm thừa nhận kịch bản nhiệm vụ vì đánh chết đối phương toàn viên. Tại Túy Phàm Trần chiến đội, 3 người theo thứ tự tiến vào quang môn về sau. Trước mắt xuất hiện chính là một thôn trang. Bất quá này thôn trang cùng cá nhân chiến vòng thứ 3 bên trong xuất hiện không lớn thôn trang tựa hồ không giống nhau lắm. Thôn trang chung quanh đã không có sơn giã, không có sông. Hoàn toàn là bị mênh mông vô bờ thảo nguyên bao quanh. Bầu trời phi thường lam, không có đại lượng mây người xem ảnh chân dung tại phía trên hiển hiện, mà tại cách đó không xa thôn trang bên trong, phòng ốc cũng đặc biệt ít, đồng thời phòng ốc hình dạng lại là cà rốt hình. Xem ra chúng ta trước đó giả định quyết đấu trang cảnh là sai. Long Ngạo Thiên có chút buồn bực, nói, sớm biết như vậy còn không bằng làm Cố Tiêu Tiêu đến rồi. Nàng mộc hệ ma pháp cùng trị liệu thủ đoạn tại này bên trong rõ ràng càng hữu dụng. Loại này đột nhiên biến hóa xáo lộ cách làm, đoán chừng cũng chỉ có mộng công ty có thể làm ra tới. Lạc Phi cũng lộ ra cười khổ, vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai an ủi hắn nói, đã đến rồi, liền muốn lấy ra ngươi nhiệt tình tới, coi như này kịch bản bên trong không có sông, nhưng đối phương dù sao có hai người sẽ dùng thủy hệ pháp thuật, mà ngươi tới lựa chọn chưa chắc là sai. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.